Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1382. Chương 1382. Tinh không thời đại. Nhân loại liên bang Kinh Hoa Thành, làm nhân loại liên bang địa cầu Tinh Nguyên Hoa Quốc khu hành chính thủ phủ. Kinh Hoa Thành là 36 tòa hoa thành bên trong diện tích lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất. Kinh Hoa Thành diện tích có quốc gia thời đại một cái hành tỉnh như vậy lớn. Một tòa thành nhân khẩu vượt qua 1 tỷ, đặt ở hơn 200 năm trước quốc gia thời đại, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, đã là năm 2250, nhân loại đã sớm bước vào tinh hà thời đại, chiếm cứ trên 100 khỏa sinh mệnh tinh cầu cùng không phải sinh mệnh tinh cầu. Nhân loại ở lại điểm thì chia làm khu bình thường cùng tinh anh khu. Tinh anh khu bên trong ở lại đều là nhân loại tinh anh, có liên bang cao tầng lớn, quan, siêu cấp phú hào, cường giả tuyệt thế, trong đó hoàn cảnh, giáo dục, chữa bệnh, khoa học kỹ thuật đều so khu bình thường tiên tiến mấy chục năm, mà trong đó khác biệt lớn nhất là tuổi thọ cùng thực lực. Nhân loại khu bình thường người đều tuổi thọ tại 100 tuổi tả hữu, mà tinh anh khu người đều tuổi thọ đã vượt qua 180 tuổi, song phương cơ hồ có thể coi là khác biệt giống loài. Cho tới thực lực khác biệt, đó là bởi vì từ tiến vào tinh hà thời đại về sau, cổ xưa tu hành chẳng những không có xuống dốc, ngược lại hưng thịnh đứng lên. Hơn 200 năm trước, nhân loại vẫn tồn tại rất nhiều quốc gia, khi đó nhân loại vẫn chưa ra khỏi địa cầu, vô pháp tiến hành lỗ sâu nhảy vọt thăm dò những tinh cầu khác. Tài nguyên không đủ, sinh mệnh lực của con người cũng liền không đủ, phổ biến người trưởng thành sinh mệnh lực mới 0.5. Còn không có hiện tại học sinh cấp 3 cường tráng, nhưng bây giờ, sinh mệnh lực đến, một người chỗ nào cũng có. Bọn họ nắm giữ vượt xa bình thường thực lực, bọn họ chạy tốc độ vượt qua báo săn, lực lượng xé rách hổ lang, văn hóa chương trình học siêu quần bạt tụy, là toàn năng hình nhân mới, mà trong tinh anh khu cường giả, thậm chí có thể tại trong chân không sinh tồn, tay không xé rách tinh không bên trong mãnh thú, có người sinh mệnh lực thậm chí đột phá 3 chữ số. Có thể tại vũ trụ bên trong hiển thánh, lấy tâm linh trực tiếp can thiệp vật chất, không cần thông qua năng lượng làm môi giới. Giờ phút này, Kinh Hoa Thành, Kiếm Tiên Tập Đoàn phân bộ, tầng cao nhất, ban công bên ngoài, 300 mét vuông cực lớn treo lơ lửng giữa trời trên ban công, vẽ lấy một cái tiêu chuẩn H ký hiệu. Đây là sân bay, mà ở đây trên bãi đáp máy bay không? Một chiếc ngân sắc vũ trụ hành tinh lưỡng dụng phi thuyền đang lẳng lặng lơ lửng trên đó. Sau một khắc, phi thuyền khoang thuyền cửa mở ra, từ đó nhảy hạ một thiếu nữ. Thiếu nữ toàn thân áo trắng, dáng người thon dài cao gầy, gió nhẹ lay động lấy mái tóc dài của nàng, thanh xuân rào rạt. "Tiểu thư, ngài làm sao có rảnh tới? Không có đi tinh không đại học học tập sao?" Một cái thân mặc kiểu áo tôn trung sơn, khuôn mặt nghiêm chỉnh lão giả đi lên trước, cung kính bái, hỏi: "Tinh không đại học lão sư còn không bằng ta cảnh giới cao. Ta đi nơi đó học tập cái gì?" Thiếu nữ lắc đầu, nói tiếp: "Trần Thúc, tập đoàn Nhật Nguyệt gần nhất động tĩnh như thế nào? Bọn họ rất ngông cuồng, ỷ có thánh giả Giang Nạp Lan, gần nhất không ngừng khuếch trương thế lực, nghe nói bọn họ cảm thấy cá nhân thực lực bao trùm chúng sinh hôm nay. Phong kiến đế chế mới là hoàn mỹ chính, quyền hình thức, vì vậy bọn họ mưu toan chính, biến, lật đổ nhân loại liên bang, thành lập bọn họ Giang gia hoàng triều." Vị này tên là Trần Thúc lão giả tức giận bất bình nói: "A, cái kia bọn họ hỏi qua chúng ta Chu gia không có. Ta Chu gia hiển thánh cảnh cường giả, liền đợi đến Giang gia cùng những phương Tây kia tạp chủng nhảy ra chịu chết đâu." Thiếu nữ khinh, Thường cười lạnh một tiếng, toàn tức nói, còn có Đường gia cũng sẽ không cho phép bọn họ như thế cuồng. Đường tử Trần Tiên Tổ mặc dù đã rời đi nhân loại liên bang viễn phó tinh không, nhưng nàng dù sao cũng là trong nhân loại cái thứ nhất đột phá hiển thánh cảnh đại năng. Ngẫu nhiên trở về một chuyến diệt cái kia Giang Nạp Lan cũng không phải là không được. Đáng tiếc, chúng ta cái này một chi lưu ngọc tiên tổ không thể thành công lĩnh hội chu thần tổ tiên lưu lại phần quyết, đô thiên thần lôi quyền các công pháp thần thông. Nếu không nàng cũng sẽ không bị tuổi thọ vây khốn, vô pháp đột phá hiển thánh cảnh giới, chỉ có thể nằm tại bên trong quan tài băng. Thiếu nữ thở dài một tiếng, lại nói tiếp, ta muốn ăn cơm, các ngươi chuẩn bị một cái. Được rồi, tiểu thư, Nghiêm Thúc nhẹ gật đầu, vội vàng đi chuẩn bị. Thiếu nữ tên là Chu Lạc Tiên, là kiếm tiên tập đoàn Chu gia đời thứ 5 dòng chính. Một thân tu vi đã đột phá ngồi vong cảnh giới. Bây giờ tinh hà thời đại, nhân loại cảnh giới tu hành chia làm ngủ say, nhập định, thai tước, ngồi quên, hiển thánh năm đại cảnh giới. Mỗi một cảnh giới bên trong đều như làm tiểu cảnh giới. Thực lực đột phá đến đệ nhị cảnh nhập định, đã có thể một người thành quân, nghiền ép cả một cái thành thị lực lượng vũ trang. Đột phá đệ tam cảnh thai tước, liền có thể coi là trong nhân loại cường giả, có thể tại tinh cầu phía trên tung hoành. Nếu là đột phá cảnh giới thứ 4 ngồi quên, cái kia cơ hồ chính là bán thần, có thể lấy nhục thân bay vào vũ trụ, thực lực có thể uy hiếp một khỏa tinh cầu an toàn. Tại nhân loại liên bang bên trong là tuyệt đối đỉnh tiêm nhân vật, thường thường đều là cao tầng quân đội nguyên soái hoặc là nghị viên, thậm chí có tư cách tranh cử tổng thống. Mà cảnh giới thứ 5 hiển thánh chi cảnh thì càng thêm đáng sợ, có thể một ý niệm hủy diệt một cái tinh thần, một ý niệm vượt qua một cái tinh hệ, hoàn toàn có thể xưng tiên thành thần. Bất quá hiển thánh cường giả ở giữa có thánh giả hiệp định, kia là Đường gia lão tổ tông Đường tử Trần dẫn đầu ký tên. Tức nội bộ nhân loại hiển thánh cảnh cường giả không có thể tùy ý xuất thủ, không được can thiệp nhân loại liên bang chính phủ hành động, chỉ có thể đối ngoại chinh chiến. Chu Lạc Tiên mặc dù bất quá 17-18 tuổi, nhưng đã là ngồi vong cảnh giới siêu cấp cường giả, tại nhân loại liên bang bên trong cũng thuộc về với đứng đầu nhất vài trăm người một trong. Đương nhiên, nàng có thể tại số tuổi này tu luyện tới loại này cảnh giới, hoàn toàn dựa vào chính là huyết mạch thiên phú. Bởi vì tổ tiên của nàng chính là trong truyền thuyết thần tiên Chu Thần. Dựa theo lịch sử ghi chép, hơn 200 năm trước, địa cầu vẫn là cái thuần túy văn minh khoa học kỹ thuật, cái gọi là võ đạo cao thủ, cổ võ giả, mạnh hơn cũng không có khả năng ngạnh kháng đạn, nhiều nhất có thể tránh né đạn. Nhưng là, tại năm 2030, một trận Resident Evil giáng lâm địa cầu, một cái tên là Luân Hồi Giả siêu cấp vũ trụ thế lực, vì tà ác mục đích, tại địa cầu thượng tán truyền bá virus sinh hóa, cũng để toàn nhân loại 50% lấy bên trên chúng virus thành zombie, mà cái khác người sống sót cũng sinh tồn bước đi liên tục khó khăn. Thế giới các quốc gia chính phủ thậm chí gần như sụp đổ. Tại thời khắc mấu chốt này, nghe nói đến tự tiên giới kiếm tiên Chu Thần hàng thế, hắn lấy vô thượng thần thông chu diệt những giống như kia rất giống ma luân hồi giả, lại lấy mật pháp luyện hóa thế giới, đem sở hữu zombie đánh giết, virus tiêu trừ. Sau đó hắn tại địa cầu lưu lại 4 chi huyết mạch, lại phi thăng. Cái này 4 chi huyết mạch từ địa cầu bên trên 4 vị nữ tính truyền thừa xuống tới. 4 vị này nữ tính, 3 vị là hoa người, 1 vị là đến từ mỹ lệ nhọn người da trắng. Các nàng theo thứ tự là Lưu Ngọc, Lâm Uyển Du, Đường Tử Trần cùng Catherine. Sau đó địa cầu bên trên liền có 4 chi lúc ban đầu siêu phàm huyết mạch, theo thứ tự là Lưu Ngọc thành lập Chu gia, Đường Tử Trần thành lập Đường gia, Lâm Uyển Du thành lập Lâm gia cùng Catherine thành lập Thiên Thần gia tộc. Bốn gia tộc này đều là Chu thần hậu đại, trong đó bên ngoài cường đại nhất là Đường Tử Trần thành lập Đường gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.